One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, tuyệt hậu kế. Ấy cũng rất muốn biết rõ đây là cái gì tình huống. Bọn họ thật vất vả thăm dò được một chút tin tức. Mặc dù không có một điểm chứng cứ cho thấy cái này bên trong cùng lịch sử chính văn có quan hệ. Nhưng xuất phát từ Avenger giác quan thứ 6, bọn họ vẫn là lặn xuống nước xuống tới điều tra. Ấy làm quả thực năng lực giả. Coi như khi còn bé leo cây bắt cá thuận buồm xuôi gió. Hiện tại kỹ năng bơi cũng kém tới cực điểm. Cái này dẫn đến kết quả chính là kỹ năng bơi không tốt nhất ấy. Bị hải để ám lưu xông lên. Trực tiếp cuốn vào trước đó gian kia mật thất. Sau đó phát hiện bọn họ khổ tìm nhiều nhật mục đánh dấu. Biển báo giao thông lịch sử chính văn. Phá có loại Zoro lạc đường tìm tới Raptel. Trở thành One Piece đã thị cảm. Nhưng mà chẳng kịp chờ ấy vui vẻ mấy giây. Hắn vừa nắm tay để lên biển báo giao thông lịch sử chính văn. Một cỗ sức lôi kéo đường liền đem hắn kéo lấy cùng một chỗ. Rơi vào hắc ám màn tre bên trong. Sau đó, hắn liền xuất hiện ở đây. Đồng thời nhìn thấy mình cừu nhân. Hắc hồ tử, Mark San Đê Đê Tích. Chờ chút, Đê Tích, Đê Tích. Phạch một cái từ dưới đất trống lên đến. Ây y phục trên người thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Nạp mạng đi. Hô. Dưới chân một đầu hỏa tiến cấp tốc hợp thành một vòng. Một đường đạo hỏa diễm đường vân giống như là có sinh mệnh đồng dạng tại Ây trên thân xoay quanh. Hướng lên trời dựng thẳng lên tay chỉ. Những cái kia hỏa văn đột nhiên co vào. Ngưng tụ tại Ây trên ngón tay. Đốt người sóng nhiệt đập vào mặt. Liền liền kiều đặc biệt cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Những cái kia phổ thông hải tặc càng là không chịu nổi. Có ít người con mắt phát khô. Còn không có đau kêu thành tiếng liền bị sóng nhiệt bỏng chết. Viêm đế đại viêm giới. Hỏa diễm cấp tốc bành trướng. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Một khỏa trướng mắt màu da cam hỏa cầu liền xuất hiện tại hắc hồ tử hải tặc đoàn đỉnh đầu. Trải qua sinh tử thuế biến. Ấy đối thiêu thiêu quả thực khai phát lại tiến một bước. Hiện tại hắn lại cùng hắc hồ tử đối bính một chiêu ám huyệt đường lời nói. Thắng người là người nào thật đúng là không tốt nói. Đê Tích từ mờ mịt biến thành chấn kinh. Từ chấn kinh biến thành đùa cợt. Biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. Sau đó cố định tại bình tĩnh. Hắn biết rõ. Coi như ấy cùng hắn có thâm cừu đại hận. Gia hỏa kia cũng không cho phép hắn ở chỗ này làm loạn. Bởi vì tân thế giới. Chỉ có một cái đế vương. Bá, quả thật đúng là không sai. Đang chuẩn bị vung ra công kích. Đột nhiên, một trận soạt soạt soạt soạt đóng băng tiếng vang lên. Rõ ràng không sợ lạnh lẽo ấy đột nhiên lạnh run. Mộng bức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp viên kia vừa mới xin thiêu đốt lên hỏa cầu. Giờ phút này biến thành một khỏa khúc côn cầu. Mà tay hắn chỉ, liền chống đỡ tại khúc côn cầu phía dưới. Thật nặng. Ây nghĩ thầm, bành, hơi có chút tâm mệt mỏi khoát khoát tay. Lawyer bưng bít lấy cái chán đối Simon nói. Phái mấy người qua đem hắn kéo về. Simon khóe miệng co giật, mắt nhìn chỉ còn lại có tay chân xin tại mặt đất trở lên Ây. Im lặng gật gật đầu. Giảng thật, cái này ngu ngốc kém chút chuyện xấu. Thế là nghĩ cách cứu viện nhân viên động tác không bình thường thô bạo. Kéo lấy một cái chân cứ thế mà đem ấy từ khúc côn cầu dưới rút ra. Này cái cằm dập đầu trên đất giòn vang. Nghe được người phía sau lưng phát lạnh. Tại hôn mê ấy trên tay mang theo một cái hải lâu thạch còng tay. Lawyer ho khan hai tiếng. Nói. Kaido, người chiến lợi phẩm đến. Vừa mới khúc nhạc dạo ngắn Kaido đều xem tại mắt bên trong. Lúc đầu bởi vì thắng lợi vui sướng đột nhiên bình tĩnh lại. Người thật muốn đem nó cho ta. Đây chính là chúng ta từ quy đảo trộm ra. Vấn đề này không chỉ có Kaido đang hỏi. Đê Tích trong lòng cũng là bỡ ngỡ. Chuyện này là chôn tại bọn họ cùng Lawyer ở giữa một cây gai. Nhổ không được. Tránh không. Coi như Lawyer dù lớn đến mức nào độ. Cho phép bọn họ còn sống cũng đã là cực hạn. Làm sao để bọn hắn tiếp tục nắm giữ đỏ chi thạch. One Piece ba chữ. Hắn thật như vậy không quan tâm. Đây là thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Quy củ cũng là quy củ. Ngươi tự nhiên có thể lấy đi nó. Nhưng là, nghe được nửa câu đầu, Kaido tâm lý thở phào. Có nguyên tắc tốt, tuân theo người có quy củ đều là người tốt. Bất quá lawyer một câu, nhưng là, để Kaido một lần nữa nhắc lên tâm tới. Nhưng là cái gì? Nhưng là, cái này là các ngươi trộm được. Không phải sao? Lawyer khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nói, muốn hay không cùng ta lại cược một lần. Thắng, ngươi liền có thể thật có được nó. Đề nghị này tràn ngập dụ. Nghi ngờ, Kaido rất lợi hại muốn hỏi một câu. Lần này đánh cược gì? Nhưng khi hắn trông thấy lawyer ánh mắt bên trong một màn kia hàn ý về sau, thạch đầu trái tim lập mã để hắn bình tĩnh trở lại. Quy củ, cái gì là quy củ? Ở cái thế giới này, cường giả cũng là quy củ. Lawyer tuân thủ là chính hắn định ra quy củ. Nhưng là cái quy củ này, cũng là bản thân hắn. Chỉ cần lawyer không nguyện ý, hắn còn có thể dựa vào lấy đại nghĩa qua bức bách lawyer lui bước không thành. Ở cái này hỗn loạn thế giới, trừ người thống trị, người nào quan tâm dân ý, coi như hắn đang đánh cược đấu bên trong tiếp tục thắng lawyer. Chờ đợi hắn, tuyệt đối là một cái bít ti kỳ còn thê thảm hơn hạ tràng. Lawyer căn bản là không có chuẩn bị đem biển báo giao thông lịch sử chính văn trả lại hắn. Hắn lần này đến mục đích, chính là cái này. Nghĩ thấu điểm này, Kaido không để ý tổ duy một mực cho mình nháy mắt ra dấu. Quả quyết cự tuyệt nói, đó còn là tính toán. Bất quá, đã nó đã là ta, vậy ta có phải hay không có xử lý nó quyền lợi? Tại ta động thủ cầm lại nó trước kia, là, lawyer cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, này tốt, đã như vậy, ta nguyện ý đưa nó đưa cho lawyer đại nhân thả ta một con đường sống. Lawyer đã có sát tâm, chỉ có đê tích loại kia tràn ngập dã tâm lại tự phụ ngu xuẩn, mới có thể ôm lấy may mắn tâm lý, tin tưởng tân thế giới cần bọn họ qua duy trì ổn định. Lawyer sẽ không giết người. Thế giới này thiếu bất cứ người nào đều như thế. Tứ Hoàng cũng là như thế. Cho nên, Kaido trực tiếp chịu thua. Đem khối này chiến lợi phẩm chắp tay nhường cho. Nghe thấy câu nói này, nơi xa đê tích đầu tiên là không dám tin. Sau đó chính là một trận thấu triệt nội tâm mát mẻ. Kaido tại sao phải làm như thế? Hắn đã đoán được. Đồng thời hắn cũng tại may mắn. May mắn lần này là chính mình thua. Nếu như hắn thắng, này hạ tràng nhất định so hiện tại xin thảm. Thức hải bên trong, lawyer đối ngả vi nói. Đổi trái tim, thật có thể cải biến IQ. Mấy cái thế hệ lực lượng cùng trí tuệ dung hợp ở bên trong. Chỉ muốn chịu được phản phệ, ngươi cho là thế nào? Ngoại giới, Kaido đứng im bất động, chờ đợi lawyer trả lời chắc chắn. Tổ duy rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể không được thở dài. Sau một hồi, lawyer cười khẽ một tiếng. Rất tốt, ta đồng ý. Đối với cái này, Kaido trùng điệp thở phào, cũng không nói chuyện, quay người liền muốn mang theo chính mình thuộc hạ rời đi. Nhưng đúng lúc này, lawyer bỗng nhiên nói. Đừng vội đi, ta cho các ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu. Đê Tích cùng Kaido mờ mịt nhìn qua lawyer. Không hiểu hắn lời này là có ý gì. Tuyệt chiêu, ngươi là muốn đông lạnh chút gì sao? Nơi này là tân thế giới. Ngươi là chuẩn bị cải tạo thành Bắc Cực sao? Nhìn lấy bọn hắn, lawyer từ băng trên lưng sói đứng lên, rơi vào đỏ chi thạch bên cạnh. Mỗi chữ mỗi câu nói. Lịch sử chính văn, theo nói không thể phá vỡ. Độ cứng liền hải lâu thạch cũng không sánh nổi. Cũng là chúng nó có thể hàng trăm hàng ngàn năm truyền lưu thế gian nguyên nhân. Cho nên, vừa vặn ta tân thu hoạch được một điểm lực lượng, ta ngược lại muốn thử xem, nó có phải là thật hay không cùng truyền thuyết một dạng. Không thể phá vỡ, chờ chút, khó nói. Bỗng nhiên, Đê Tích cùng Kaido kích động đứng lên, gắt gao cắn chặt hàm răng. Đây mới thực sự là tuyệt hậu kế a. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.